Đường Linh Nhi ở nhà sau khi ăn cơm trưa xong liền vội vàng rời đi, nàng cũng không trở về đạo thần tông, mà là đi phường thị tìm phụ thân, nàng muốn trước tiên theo cha làm sao tìm kiếm manh mối, dù sao cha mỗi ngày cùng mẫu thân cùng một chỗ. Mẫu thân với ai có lui tới hắn nhất định sẽ biết. Đường Linh Nhi đi vào phường thị tán tu bày sạp khu, xa xa liền thấy phụ thân đang ngồi ở quầy hàng thượng nhàm chán nhìn chung quanh qua lại tu sĩ. Còn muốn khởi mẫu thân buổi sáng cùng hắn nhân chung sống một phòng mới có thể. Đường Linh Nhi trong lòng vô cùng khổ sở. Nhất định phải bắt đến cái tên kia, hỏi hỏi rõ, mẫu thân nhất định là trong sạch đấy. Đường Linh Nhi luôn luôn tại trong lòng như thế khích lệ chính mình. Đường Linh Nhi chậm rãi hướng cha quầy hàng đi đến. Rất nhanh đã bị Đường Trung phát hiện nàng, hắn đứng dậy, cười đến gặp mi không thấy mắt, hô, Linh Nhi, ngươi sao vậy lại chạy tới xem phụ thân rồi hả? Cũng không nắm chặt thời gian tu luyện. Ta không là để cho ngươi biết sao? Ta ở chỗ này tốt vô cùng. Đường Linh Nhi nhìn phụ thân nhìn đến chính mình khi kia nụ cười vui vẻ một trận lòng chua xót, tâm lý lặng lẽ nghĩ, mẫu thân ngươi trăm vạn không cần làm thực xin lỗi cha chuyện, bằng không ta là tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Cha và con gái hỏi han ân cần một thời gian về sau. Đường Linh Nhi liền cắt vào chánh đề, cha, ngươi có biết mẫu thân tại đây trong phường thị cùng tu sĩ kia quan hệ tốt nhất sao? Kỳ quái, Linh Nhi ngươi sao vậy đột nhiên hỏi cái này? Đường Trung hiển nhiên cảm thấy Linh Nhi vấn đề này có chút đột ngột. Nga, ta là cảm thấy mẫu thân tại phường thị bán như thế nhiều năm lá bùa, khẳng định có mối khách cũ a. Đột nhiên đổi thành phụ thân ngươi tới nơi này bán sẽ không ảnh hưởng sinh ý à? Ảnh hưởng sinh ý? Ngươi khoan hãy nói, trải qua ngươi như thế vừa đề tỉnh ta nhưng thật ra thực nhớ tới một người. Mấy ngày hôm trước có người tu sĩ tìm đến, xem là ta mà không phải mẹ ngươi, vì thế hắn liền hỏi ta với ngươi mẫu thân là cái gì quan hệ, ta giống như thực tướng tố cáo. Hắn nói hắn hàng tháng đều đến mua một số lớn lá bùa đấy. Nhưng là chỉ cùng mẹ ngươi giao dịch, nếu là ta hắn liền không mua. Hắn hoàng làm ta hơi nói cấp mẹ ngươi. Nói cái gì là giống như trước giống nhau làm mẹ ngươi tự mình giao hàng cho hắn. Nga! Người nọ kêu cái gì? Đường Linh Nhi cảm thấy người này có chút kỳ quái. Vì thế vội vàng hỏi. Hắn nói hắn gọi, Lan Tư. Thận lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm đấy, còn nói cái gì chỉ cần nhắc tới tên của hắn mẹ ngươi chỉ biết. Vậy ngày sau lại nói cho mẫu thân biết sao? Không có, ta xem người nọ tặc mi thử nhãn không giống như là người tốt. Không muốn để cho mẹ ngươi cùng người như thế giao tiếp, người như thế linh thạch không kiếm cũng thế, vì thế liền không có nói cho ngươi biết mẫu thân. Đường Trung chi tiết nói. Không nói cho mẫu thân biết lời mà nói, kia liền hẳn không phải là hắn. Đường Linh Nhi yên lặng tại trong lòng suy nghĩ. Dựa theo thạch qua thuyết pháp cái kia ẩn thân nhân hẳn là thường xuyên cùng mẫu thân ở chung với nhau, này kêu Lan Tư hiển nhiên căn bản là tìm không thấy mẫu thân, khẳng định không phải hắn. Cha, ngài lại cẩn thận suy nghĩ trừ bỏ này kêu Lan Tư đấy, có còn hay không khác người tu tiên cùng mẫu thân kết giao nhiều nhất? Đường Linh Nhi lại hỏi. Người tu tiên? Kết giao nhiều nhất? Vậy cũng chỉ có Thọ Nhi đi à nha? Mẹ ngươi lá bùa hơn phân nửa bán cho hắn. Hắn lại luyện chế thành sách bùa giao cho ta bán, lợi nhuận một nửa phân. Muốn nói kết giao sâu nhất người tu tiên cũng chỉ có Thọ Nhi đứa nhỏ này rồi. Thọ vậy. Chính là lần trước ngươi không nên giới thiệu cho ta chính là cái kia độc nhãn long tán tu sao? Vâng, là hắn. Lần trước nói cho ngươi, ngươi hoàng chướng mắt nhân gia. Kỳ thật Thọ Nhi đứa nhỏ này là rất tốt, kiên định chịu làm. Ngươi xem hắn luyện chế trung giai sách bùa hiện tại đã dần dần tại trong phường thị có danh khí, hiện tại hắn luyện chế trung giai sách bùa đặc biệt bestseller. Thật là nhiều người đều cướp đến mua đâu. Ta nói Linh Nhi a. Giống Thọ Nhi loại này có một môn tay nghề bàn thân tu sĩ, tương lai nhất định là không thiếu linh thạch đấy, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Ai nha, cha? Ngươi phiền chết rồi. Hắn một cái tiểu tán tu, lo lắng cái gì lo lắng à? Ngươi cũng đừng quên ta nhưng là đạo thần tông sách bùa các đấy, ta cũng biết luyện chế sách bùa đấy, cái kia điểm tay nghề phóng tới chúng ta sách bùa các căn bản cái gì đều không phải là. Đường Linh Nhi bất mãn nói. Không đúng sao? Ta nhưng là nghe ngươi nói các ngươi ngoại môn đệ tử hiện tại chỉ có thể luyện chế lá bùa, đã đến nội môn sau mới có tư cách luyện chế sách bùa a. ta sớm hay muộn đều phải tiến nội môn đấy. Cha, ngươi về sau không cần ở trước mặt ta nhắc lại cái kia kêu Thọ Nhi độc nhãn nhi tán tu. Đường Linh Nhi quệt mồm tức giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, là ngươi không phải hỏi ta, cái kia người tu tiên cùng mẹ ngươi kết giao nhiều nhất. Nha! Hiện tại lại không cho nói ra. Đường Trung bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cha, này Thọ Nhi theo ta mấy tuổi không sai biệt lắm lại. Đường Linh Nhi thế này mới nhớ tới nàng hỏi cái vấn đề này trọng điểm đến. Vâng, ta nghe nói còn giống như nhỏ hơn ngươi một tuổi. Kia hẳn không phải là hắn a. Mẫu thân sao vậy khả năng để ý loại này choai choai tiểu tử đâu này. Theo ta được biết mẫu thân nhưng là tâm cao ngất đấy, trừ phi là trúc cơ cảnh thành công đại tu sĩ nếu không nàng là nhìn không thuận mắt đấy. Hơn nữa cái kia Thọ Nhi còn là một độc nhãn long, cái này càng không có thể. Đường Linh Nhi ở trong lòng suy nghĩ. Theo phường thị hồi tông môn trên đường Đường Linh Nhi rầu rĩ không vui, theo phụ thân làm sao cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Nghĩ đến cũng đúng, mẫu thân cùng cái kia ẩn thân người Việt nhất định là gạt phụ thân đấy, phụ thân sao vậy có thể sẽ biết đâu này. Phải nghĩ cái gì biện pháp bắt đến cái kia ẩn thân nhân, cho dù là bắt không được hắn. Biết thân phận chân thật của hắn cũng được a. Đường Linh Nhi minh tư khổ tưởng lấy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi mẫu thân ngoài phòng chận hắn. Nhưng là hắn vừa ra mẫu thân phòng ở liền ẩn thân, không nhận ra không đến mặt mũi thực của hắn a. Trừ phi chuyện ta trước tránh ở mẫu thân trong phòng. Nhưng là trước đó tránh ở mẫu thân trong phòng sẽ bị bọn họ phát hiện a, trừ phi. Đúng rồi, ta cũng có thể ở trên người chụp tấm hình ẩn thân phù a, như vậy tránh ở tủ quần áo bên cạnh âm u góc sáng sủa chỉ cần đối phương không phải trúc cơ tu sĩ khẳng định không phát hiện được ta đấy. Đường Linh Nhi vỗ đầu nhỏ rốt cục nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu muốn không bị đối phương thần thức phát hiện tốt nhất là dùng cái loại này trung giai ẩn thân phù, trong phường thị bán thực đắt tiền, không bằng đi chúng ta sách bùa các dùng điểm cống hiến đổi một tấm. Đường Linh Nhi về tới ngọn núi cao nhất sách bùa các dùng 10 tông môn điểm cống hiến đổi lấy một tấm trung giai ẩn thân phù, cùng nghi trượng sư tỷ một trả lời mới biết được, hóa ra tông môn sách bùa các chế luyện trung giai ẩn thân phù nếu so với trong phường thị bán ẩn thân hiệu quả rất tốt. Hơn nữa loại này đặc thù sử dụng sách bùa là không đối ngoại đổi đấy, chỉ có sách bùa các nội bộ đệ tử mới có thể dùng điểm cống hiến đổi. Vạn sự sẵn sàng. Ngày thứ hai không đến giờ mẹo, thiên tướng lượng không sáng là lúc Đường Linh Nhi liền xuất phát hướng tụ đường thôn tiến đến. Nàng biết cha không bao lâu nên theo trong nhà xuất phát đi phường thị rồi, nàng muốn đuổi tại cha xuất phát trước đuổi tới, để nhân cơ hội trốn vào đông sương phòng trong phòng ngủ. Đến cửa thôn khi Đường Linh Nhi liền vãn thân thượng chụp lên kia trương trung giai ẩn thân phù. Cả người liền biến mất ở tại dần dần thò đầu ra trong nắng sớm. Đợi Đường Linh Nhi chạy như bay đến lưng chừng núi pha nhà mình trước viện, nhảy nhảy qua nhà mình đầu tường rón ra rón rén đụng đến đông sương phòng khi phát hiện cửa phòng vừa vặn mở ra. Mẫu thân vừa vặn đưa phụ thân xuất môn. Trung Lan, trên đường nhất định phải cẩn thận một chút con a, lương khô. Làm tốt đồ ăn đều cho ngươi dùng chậu nhỏ trang hảo, lại dùng giấy dầu gói kỹ, giữa trưa nhất định phải hâm nóng ăn nữa. Mẫu thân một bên dặn dò phụ thân một bên đưa hắn ra đại viện môn. Cái này cũng chưa tính, mắt thấy cha đều cưỡi con lừa đi ra ngoài thật là xa rồi, mẫu thân còn đứng ở cửa viện vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Nhìn mẫu thân đối phụ thân lưu luyến không rời bộ dạng. Đường Linh Nhi đột nhiên cảm giác được mình là không phải quá đa nghi rồi hả? Sao vậy xem mẫu thân đều không giống như là phản bội phụ thân bộ dạng à? Nhưng là... Đợi mẫu thân trở lại đông sương sau phòng một ít kỳ quái hành động lại bắt đầu làm Đường Linh Nhi xem không hiểu. Mẫu thân trở lại đông trong phòng sau cư nhiên ngồi ở bàn trang điểm trước gương bắt đầu nghiêm túc chải vuốt sợi búi tóc, vẽ lông mày vẽ mắt, lau son, còn tại trên môi bôi quả lựu đỏ miệng chi. Mẫu thân đây là... Đường Linh Nhi mặc dù không có nói qua tình nói qua yêu. Khả nàng lại đơn thuần cũng nhìn ra được mẫu thân đây là đang đợi nam nhân a. Đường Linh Nhi lòng của lập tức liền trầm xuống, nàng nhìn chầm chầm trước bàn trang điểm hãy còn không biết mẫu thân ở trong lòng lớn tiếng trống lấy, mẫu thân. Ngươi khả trăm vạn không cần làm thật xin lỗi cha chuyện a, bằng không. Bằng không ta thật sự hận của ngươi. Mẫu thân hóa cốt trang sau đi đến cửa sau kéo màn cửa sổ ra nhìn xem sắc trời, sau đó lại nhớ tới giường trước nhưng lại bắt đầu bỏ đi đã mặc xong quần áo. gần bọc cái bụng nhỏ đâu cùng quần lót nhỏ che khuất chỗ thẹn đó liền lại chui vào trong chăn. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Mẫu thân chính là muốn ngủ bù mà thôi. Khả ngủ bù dùng lấy trang điểm mặt thành sao? Thật sự là càng ngày càng xem không hiểu mẫu thân rồi. Đường Linh Nhi ẩn thân tránh ở tủ quần áo cạnh góc sáng sủa nhìn chằm chằm mẫu thân kỳ quái hành động nghi hoặc khó hiểu. Mẫu thân ở trên giường lăn qua lộn lại giống như ngủ không được dường như, ở trên giường ăn ngủ không yên đâu. Sau một lúc lâu chỉ thấy nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút cửa sau sắc trời, sau đó nhíu mày gắt giọng, chết tiệt con bê sao vậy còn chưa? Con bê. Đường Linh Nhi nghe được rành mạch, đầu của nàng, ông, lập tức giống như là bị lôi điện bổ như vậy, tóc đều phải kinh tạc đi lên. Mẫu thân. Mẫu thân thật là đang đợi nam nhân. Hơn nữa nghe được ra nam nhân kia còn là một trẻ tuổi tiểu tử. Đường Linh Nhi thật muốn hiện tại liền tiến lên hảo hảo hỏi một chút mẫu thân rốt cuộc là sao vậy hồi sự. Nhưng là nàng vẫn là nhịn được, nàng biết chỉ dựa vào mẫu thân đều nang một câu cũng không thể nói rõ cái gì vấn đề. Còn nữa nói nàng lần này tiến đến mục đích chủ yếu là trảo tên dâm tặc kia đến, hiện tại liền thò đầu ra đây chẳng phải là đã thảo kinh xà sao. Đường Linh Nhi lại cố nén xúc động tránh ở tủ quần áo cạnh góc sáng sủa đợi ước chừng một khắc thời gian. Chợt chợt nghe đến cửa phòng, két. Một tiếng vang nhỏ. Đường Linh Nhi cả người căng thẳng, nàng biết cái kia ẩn thân người đến. Nàng vội vàng hướng cửa nhìn lại, một bóng người cũng nhìn không tới, xem ra lần này kia nhân chỉ là dùng ẩn thân phù. Bất quá nàng là nhìn đến cửa phòng lại không giải thích được tự hành đóng kỹ, cũng bị môn xuyên cắm lên. Lúc này bên trong nơi nào đó góc tường đột nhiên thực đột ngột nhiều ra một mặt tràn đầy ký hiệu lá cờ nhỏ ra, có kinh nghiệm tu sĩ vừa thấy liền biết đó là phát trận trận kỳ. Rất nhanh trong phòng vài cái bất đồng góc cũng lần lượt yên lặng xuất hiện từng mặt lá cờ nhỏ, sau cùng tại trong phòng ngủ trên mặt lại đột nhiên lẳng lặng nhiều ra một cái khắc đầy ký hiệu trận bàn đến. Bỗng nhiên trận kia mâm nhẹ nhẹ phù văn ám quang lưu chuyển. Dần dần lan tràn ra câu thông tám mặt trận kỳ liên thông mà bắt đầu. Dần dần tại toàn bộ trong phòng ngủ hình thành một cái vô hình kết giới. Chợt đầu giường phụ cận đột nhiên toát ra một người ra, Đường Linh Nhi biết nàng đau khổ chờ đợi chính là cái người kia rốt cục xuất hiện. Nàng âm thầm theo trong túi đựng đồ lấy ra Trung sư huynh đưa cho nàng trung phẩm pháp khí bí ngân phi trùy, tính toán trong chốc lát thừa dịp bất ngờ trước đâm bị thương tên dâm tặc này nói sau, nói cách khác nàng lo lắng cho mình đấu không lại người này. Đang xuất thủ phía trước Đường Linh Nhi hay là không dám tin tưởng mẫu thân sẽ làm ra thực xin lỗi phụ thân chuyện, nàng phải kiên trì đợi cho cuối cùng chân tướng sự thật động thủ lần nữa không muộn, nàng đổ muốn nhìn có phải hay không tên dâm tặc này bắt buộc mẫu thân. Có phải hay không người này trong tay có cái gì mẫu thân nhược điểm, hắn lấy này bức bách mẫu thân mới. Người kia bắt đầu xoay người lại cởi trên người mình màu lam trưởng áo đạo, trời đã sáng rồi, lần này Đường Linh Nhi đem người nọ diện mạo nhìn cái rõ ràng. Người này không đến 20 tuổi bộ dạng, tuổi hẳn là cùng chính mình tương đương, chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, con mắt sáng đôi mi thanh tú, mũi như huyền đảm, môi hồng răng trắng, dáng vẻ đường đường, một bộ thần thái anh bạc bộ dạng. Kỳ quái, người này nhìn qua là thực tuấn lãng đấy, một bộ chính nhân quân tử tướng mạo, căn bản không như là cái dâm tà đồ đệ à. Đường Linh Nhi xem ra người tướng mạo đường đường một bộ dáng chánh nhân quân tử. Không biết sao vậy Đường Linh Nhi nhìn đến tướng mạo của hắn. Cảm thụ được hơi thở của hắn khi lại vô hình sinh ra không nên có cảm giác thân thiết, cũng cảm giác hắn giống là mình thất lạc nhiều năm thân nhân dường như, loại này đột nhiên cảm giác là lạ, nàng vốn nắm chặt bí ngân phi trùy tay phải cũng bất tri bất giác đang lúc để xuống. Người tuổi trẻ kia tại phòng ngủ của cha mẹ lý như là tại nhà mình bình thường tự tại, hắn đem cởi áo đạo tùy ý để tại trên giường hẹp, cởi được chỉ còn lại có một cái quần lót nhỏ rồi. Tiếp theo hắn khẽ cong thắt lưng liền cởi ra toàn thân duy nhất khối kia nội khố. Lộ ra một cây loại bạch ngọc trắng noãn to dài ngọc hành ra, đỏ tươi nấm đầu đã bắt đầu sưng lên. Nhìn kỹ mới phát hiện hành trên người lại còn có màu bạc thần bí huyền ảo đồ văn, cốt một cây yêu dị nhục côn. Ở phía sau cửa sổ mọc lên ở phương đông ánh mặt trời chiếu xuống này căn màu bạc ngọc thương bóng loáng trên người của hiện lên quỷ dị sáng bóng. Lại hợp với đỏ tươi sưng đầu rùa cùng với trên thân thương thần bí kia huyền ảo đồ văn càng phát ra có vẻ quỷ dị không hiểu. Ia a a. Người này hạ thân kia căn này nọ sao vậy trưởng như thế một bộ quái dạng tử. Đường Linh Nhi vị này chưa nhân sự hoa cúc đại cô nương, vẫn là lần đầu tiên trực diện nam nhân trưởng thành tính khí, nàng chạy nhanh dùng hai tay che mắt. Không dám nhìn nữa, cẩn thận tán oành oành oành, đúng như Lộc Kiêu, hai má sớm nóng đỏ bừng. Nàng lúc này ngượng ngùng, tò mò, khẩn trương, phàm loại này loại tâm tình phức tạp không thể nói biểu. Vốn hẳn nên vô cùng oán hận người đàn ông này tâm tình sớm bị nàng ném qua lên chín tầng mây. Nắm chặt bí ngân phi trùy tay phải sớm sử không hơn nhất chút khí lực. Đường Linh Nhi xấu hổ đến không dám nhìn nữa, dùng hai tay che ánh mắt, khả nam nhân kia hơi lộ ra thanh âm non nớt lại ngay sau đó liền chui tiếng trong lỗ tai của nàng đến. Hắc hắc, Linh tỷ, nghĩ tới ta chưa? Ia a a a, ngươi này tiểu dâm tặc mau đi ra. A. Ngươi nghĩ làm gì ma? Mau đưa ngón tay của ngươi theo ta phía dưới rút ra. Mẫu thân Kiều Tích Tích sân tiếng mắng âm. Hắc hắc, còn có thể làm gì ma? Trước kiểm tra một chút tối hôm qua tỷ phu địch ngươi chưa? Ngươi sao vậy như thế bá đạo đâu này? Ta cũng không phải thê thiếp của ngươi, bằng cái gì mỗi ngày chỉ cho phép một mình ngươi địch? Ta với ngươi tỷ phu mới là cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng đâu. Nghe đến đó Đường Linh Nhi công lập tức đầu một trận nổ vang, sọ não đều phải bị tức điên rồi. Việc đã đến nước này nàng cái gì đều hiểu rồi, lúc này nàng làm sao còn nhớ được cái gì xấu hổ không xấu hổ. Lập tức liền giơ lên trên tay phải bí ngân phi trùy. Chuẩn bị ám sát người nam nhân kia. Hiện tại nàng đã thực xác định, mẫu thân thật sự cùng tên súc sinh này trải qua giường, hơn nữa không chỉ một lần cùng tên súc sinh này ở trên giường giao hoang qua. Mẫu thân ngươi sao vậy có thể như vậy chứ? Mẫu thân ngươi quá làm cho ta thương tâm. Phụ thân mỗi ngày đi sớm về tối địa vi ngươi vất vả, mà ngươi lại. Đây hết thảy đều là tên súc sinh này làm hại, nhất định là hắn câu dẫn mẫu thân đấy, ta nhất định phải giết hắn đi. Giết này phá hư chúng ta mỹ mãn gia đình vương bát đảng. Nói xong Đường Linh Nhi giơ lên bí ngân phi trùy hướng về trên giường hẹp trần truồng đặt ở mẫu thân trên người kia cái nam nhân trẻ tuổi đâm tới. Chương 60, môi vận quấn thân Liễu Thọ Nhi hai ngày này cảm thấy mọi việc không thuận. Cảm giác như là bị môi vận quấn thân rồi, hắn đành phải mình an ủi mình, nhưng luôn có tẩu bối tự thời điểm, quá hai ngày thì tốt rồi. Đầu tiên là kia tiểu dâm hầu, cũng là làm hắn không nói gì. Mấy ngày trước đây cái kia ban đêm cùng Tử Tuyết đàm tốt lắm mỗi ngày ban ngày hắn tiếp nhận. Chạng vạng trước lại để cho Tử Tuyết đón về, mỗi ngày đều dùng đưa tin ngọc phù hẹn xong giao tiếp thời gian, sau đó tại ngọn núi cao nhất sách bùa các phụ cận một tảng đá lớn sau giao tiếp. Khả từ Thọ Nhi lần đầu tiên buổi sáng tiếp nhận tiểu dâm hầu sau liền phát giác mình bị đùa bỡn. Bởi vì này hắc hầu từ hắn nhận đưa tới tay vẫn tại mê man, thẳng đến sau giữa trưa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thân thủ cùng hắn muốn ăn thực, đợi thật vất vả uy ăn no nó về sau, nó liền không thành thật rồi. Trăm phương nghìn kế tưởng thừa dịp Thọ Nhi không chú ý khi liền vụng trộm chạy về ngọn núi cao nhất đỉnh núi, may mắn Thọ Nhi cảnh giác. Mỗi lần phát hiện đều dùng khống linh thuật chế trụ nó, khả trải qua vài lần sau Thọ Nhi tâm đều mệt mỏi. Đơn giản liền đem nó thu hồi túi đại linh thú đi. Đã đến chạng vạng lại không thể không ngoan ngoãn tại ngọn núi cao nhất sách bùa các phụ cận khối kia cự thạch sau trả lại cấp cả vú lấp miệng em Tử Tuyết. Về sau mỗi ngày như thế. Vốn hắn phải về tiểu tử này dâm hầu là muốn cho nó bồi tại bên cạnh mình làm bạn, nói chuyện phiếm đấy, nhưng bây giờ được. Mỗi ngày bị hắn thu tại túi đại linh thú hoàng bồi cộng lông à. Tiếp theo là hắn xem trọng nhất cái kia mỹ nhan hồi xuân đan. Này đều đặt ở ngọc nữ các đại lấy lòng mấy ngày rồi. Khả kia ngọc nữ các nữ trưởng quầy Lâm Liên Yên đến nay đều không có đưa tin cho hắn, làm hắn bổ hàng. Thuyết minh kia hai khỏa mỹ nhan hồi xuân đan đến nay đều không bán được. Này mắt thấy trung tuần tháng 2 kia đan sư thương hội bán đấu giá đại hội sẽ cử hành, khả hắn cấp người trong nhà mua thượng phẩm ích thọ đan kia bút lớn linh thạch đến nay đều còn không có rơi, hắn có thể nào không vội. Để cho hắn chán ống cả một đêm là. Một ngày trước ban ngày đi tìm linh tỷ song tu khi chính quốc địch đến tối quật khởi sắp sửa xuất tinh là lúc, lại bị linh tỷ nữ nhi xông vào trong nhà bị ngăn ở phòng đầu, cũng may mắn linh tỷ cơ trí, bình tĩnh dặn dò hắn như thế như vậy. Thọ Nhi mới chật vật vụng trộn từ sau cửa sổ chạy ra khỏi linh tỷ gia. Cái này cũng chưa tính, chờ hắn buổi tối tìm thi kính hoa sư tỷ song tu trước nói chuyện trời đất, lại bị nàng báo cho biết tối nay tôn đầu bếp thúc thúc chấp pháp đường tôn kiên vợ chồng hai người buổi tối muốn tới làm khách ngủ lại. Làm hắn trăm vạn không cần trở lại, để tránh gặp phải đáng sợ kia tôn kiên. Loại tình huống này Thọ Nhi tại đi đầu đại ca cấp tình báo của hắn Lý là thấy qua đấy, giống như mỗi tháng Tôn Kiên vợ chồng đều phải đến Tôn đầu bếp gia làm khách ở một đêm. Thân thích trong lúc đó đi lại hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì, tuy nhiên lại hại khổ hắn một đêm này, Thọ Nhi cả một đêm ngay tại ngọn núi cao nhất nội môn chính mình trộm lấy chính là cái kia tiểu động phủ nội bắt buộc chính mình tỉnh hạ tâm lai thổ nạp thiên địa linh khí. Nhưng là một cái thói quen nghi ngờ lâu ôm hương Nguyễn Ngọc, tay phủ bắn trật vú, cùng mỹ nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hàng đêm đạt canh ba, mỗi ngày mà phạt chi song tu nam tu hốt một đêm làm hắn mất đi nữ nhân ở bên cạnh an ủi. Hắn hoàng sao vậy khả năng an tâm tu luyện đi xuống đâu này? Thật vất vả nhịn đến hừng đông, Thọ Nhi ẩn thân ra nội môn tiểu động phủ muốn nhìn một chút sắc trời, hắn biết Tử Tuyết kia cao ngạo đệ tử thân truyền không đến giờ thình chắc là sẽ không hồi phục hắn đưa tin ngọc phù đấy. Hắn mặc dù cấp đi tìm linh tỷ song tu, khả nhất định phải trước đợi cho Tử Tuyết lĩnh trở về tiểu dâm hầu mới có thể ra phát. Vừa thấy sắc trời, thiên mặc dù đã lượng khả cũng chỉ mới vừa giờ mẹo mà thôi, còn phải lại đợi gần một canh giờ kia băng mỹ nhân Tử Tuyết mới có thời gian quan tâm hắn. Khả hắn không thể đợi thêm nữa, trước hết ẩn thân ra nội môn cửa ải, bằng không đợi trời sáng rõ có không ít trúc cơ cảnh sư huynh, sư tỷ ra vào nội môn cửa ải, đến lúc đó lại ẩn thân xuất quan liền dễ dàng bị bọn họ thần thức cường đại phát hiện. Thọ Nhi ẩn thân ra nội môn đi tới ngọn núi cao nhất giữa sườn núi sách bùa các kia chỗ mỗi ngày giao tiếp tiểu dâm hầu tảng đá lớn về sau, chờ đợi giờ thìn đến. Trong lúc rảnh rỗi Thọ Nhi bay lên cự thạch hướng về cách đó không xa sách bùa các kia một mảng lớn kiến trúc sân nhìn lại. Nghe nói tiếp qua hai tháng phù này lục các sẽ tùy nhã tiên tử vị này các chủ đang dời đến ngọn núi cao nhất phía bắc hàng đàm phong đi. Chỉ thấy phù này lục các hai bên xây không ít ngoại môn đệ tử ở lại sân, từng nhóm một quanh quanh yến yến. Hoàng mập xanh biết gầy tiếng tiếng xuất xuất, cũng rất ít nhìn thấy vài cái nam đệ tử xuất nhập. Hóa ra phù này lục các là tông môn ít có vài cái nữ các chủ sự cơ cấu, cho nên tại sách bùa các trong hàng đệ tử nữ đệ tử chiếm đa số. Thọ Nhi một đêm không gần nữ sắc hiện tại thấy lại lấy kia từng nhóm một xính xính đình đình vạn chủng xinh đẹp sách bùa các nữ đệ tử nhịn không được hạ thân thì có phản ứng, hắn đôi mắt sáng lên lẩm bẩm nói, nếu lúc trước có thể phân đến phù này lục các thì tốt rồi. Như thế nhiều xinh đẹp sư muội, lo gì tìm không thấy một vị nguyện ý cùng ta song tu sư muội đâu này. Nơi nào sẽ giống như bây giờ cả ngày lén lén lúc lúc, hôm qua hoàng hơi kém bị người ta nữ nhi bắt gian tại trận. Nay ta đều là cùng người ta đạo lữ, thê tử song tu, như vậy cứ thế mãi chung quy cũng là muốn gặp chuyện không may đấy. Hôm qua cũng chính là may mắn đào thoát thôi, nếu gặp gỡ giống Tôn Kiên loại này giảo hoạt, âm hiểm tàn nhẫn bắt kẻ thông dâm người. Ta sớm nhất định phải chết. Từ hôm qua hơi kém bị La Linh nữ nhi bắt gian tại trận về sau, Thọ Nhi liền suy tính muốn tìm cái danh chánh ngôn thuận song tu đạo lữ rồi, giống như bây giờ trong ngày lén lút, lo lắng đề phòng chung không phải kế lâu dài. Chánh sở vị, nhân vô viễn lự. Dù sao Tử Tuyết nha đầu kia cũng biết bí mật của ta rồi, nàng lại là này sách bùa các chủ nhã tiên tử đệ tử thân truyền, có thể hay không cầu nàng giúp ta tìm song tu đạo lữ đâu này. Thọ Nhi ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá Thọ Nhi cũng liền chính là cảm tưởng nghĩ xong rồi, thật sự đợi giờ thìn đã đến, dùng đưa tin ngọc phù liên lạc Tử Tuyết đến vậy giao tiếp tiểu dâm hầu gặp mặt về sau, Thọ Nhi nhìn Tử Tuyết kia đội tím nhạt sa cân gần lộ ra một đôi băng hàng con ngươi khi liền cũng không dám nữa nhắc tới để cho nàng giúp mình giới thiệu song tu đạo lữ chuyện rồi. Cáo biệt Tử Tuyết, ông đang ngủ say tiểu dâm hầu Liễu Thọ Nhi liền vội vã hướng về tụ đường thôn chạy đi. Suốt nín một đêm không có phóng thích dục hỏa. Hắn thật sự là có chút không nhịn được, vội vã muốn tìm La Linh song tu tiết dục, nhanh đến tụ đường cửa thôn khi hắn đem hoàng đang ngủ say tiểu dâm hầu đã thu vào túi đại linh thú ở bên trong, lại phủ thêm ẩn thân áo choàng. Rốt cục đi tới La Linh trong nhà, lặng lẽ đẩy ra đông cửa sương phòng, lại cắm tốt môn xuyên. Đương quay đầu nhìn đến ngủ ở trên giường hẹp La Linh khi Thọ Nhi cũng không nhịn được nữa, hắn vội vàng bố tốt lắm pháp trận. Liền vội vàng thoát khỏi toàn thân quần áo chui vào La Linh trong chăn. Tham cả đêm mèo rốt cục lại nghe thấy được mùi. Sao vậy còn có thể nhịn được? Hắc hắc, Linh tỷ, nghĩ tới ta chưa? Thọ Nhi biên cắn Linh tỷ nóng lỗ tai nhỏ, tại bên tai nàng ôm nhu trêu đùa, biên một phen đã đem La Linh che giấu cái kia con quần lót nhỏ lột, sau đó tìm hiểu ngón giữa cắm vào Linh tỷ kia đã ướt nhẹp động khẩu đào nguyên tiến hành mỗi ngày theo thông lệ kiểm tra. Ia a a, ngươi này tiểu dâm tặc mau đi ra. A. Ngươi nghĩ làm gì ma? Mau đưa ngón tay của ngươi theo ta phía dưới rút ra. La Linh Kiều tích tích cáo mắng. Hắc hắc, còn có thể làm gì ma? Trước kiểm tra một chút tối hôm qua tỷ phu địch ngươi chưa? Ngươi sao vậy như thế bá đạo đâu này? Ta cũng không phải thê thiếp của ngươi, bằng cái gì mỗi ngày chỉ cho phép một mình ngươi địch? Ta với ngươi tỷ phu mới là cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng đâu. Kiểm tra xong không thấy dị thường, Linh tỷ vì mình thủ thân như ngọc. Thọ Nhi trong lòng cao hứng liền cũng không nhịn được nửa một đêm nghẹn tăng dục hỏa, hắn theo nằm nghiêng Linh tỷ phía sau nâng lên nàng một cái tuyết trắng đùi, giúp đỡ mình đã sưng ngang đại nấm đầu liền cắm vào một mảnh lầy lội bưng biền. Mảnh một cái mông còm ập, một tiếng ngay ngắn nhập vào. A. Linh tỷ một tiếng thư sướng yêu kiều. Thọ Nhi vừa muốn thừa cơ xông ngang mảnh đỉnh phát tiết chính mình biệt muộn cả một đêm dục hỏa, nhưng đột nhiên tâm thần trong đầu liền truyền đến tiểu dâm hầu sắc nhọn hí cảnh báo. Hắn cùng với tiểu dâm hầu dùng khống linh thuật nhận chủ sau tâm thần tương liên, một khi nhất phương phát sinh vấn đề ngã xuống, như vậy bên kia tất nhiên cũng tâm thần bị thương nặng. Cho nên linh sủng một khi nhận chủ thành công bọn họ giữa song phương cũng đã tạo thành sinh mệnh thể cộng đồng. Thọ Nhi biết vẫn ngủ mê không tỉnh tiểu dâm hầu lúc này đột nhiên cảnh báo tất có nguyên nhân, con này mịch bảo linh hầu thần kỳ hắn là rõ ràng nhất đấy. Cho nên Thọ Nhi không chút nghi ngờ tiểu dâm hầu báo cảnh sát, hắn mảnh ngẩng đầu một cái chỉ thấy một phen lóe hàng quang sắc bén màu bạc mũi nhọn đã gần trong gang tấc. Thọ Nhi chạy nhanh một cái lắc mình tránh thoát, chỉ bằng hắn nay ngưng khí tầng 7 tu vi hơn nửa căn nguyên chân khí sức bật, tránh né loại trình độ này ám sát là dư sức có dư đấy. Khả hắn vừa tránh thoát một chút, kia cái dùi liền lại thay đổi cái phương hướng thứ trở về. Chỉ thấy hung khí lại nhìn không tới bóng người, Thọ Nhi biết đối phương có khả năng là dùng ẩn thân phù, vì thế hắn vội vàng đem nhục côn theo La Linh hạ thể rút ra, tiếp tục trốn tránh lạnh lùng nói, ai? Quỷ quỷ túy túy, có loại hiện thân đi ra. Đây là đang La Linh gia phòng trong Thọ Nhi không dám thi triển thuật pháp, sợ đem phòng ốc đánh sập rồi. Súc sinh! Ngươi làm chuyện tốt, còn dám nói ta lén lút. Người nọ nổi giận mắng, tiếp tục hướng hắn đâm tới. Linh Nhi. La Linh nghe được người kia tiếng mắng. Kinh hô xuất khẩu. Đồng thời cũng ý thức được cái gì nàng mặt lập tức hồng thấu, vội vàng đem thân thể trắng tại Thọ Nhi trước người một bên mặt quần áo biên bi thương khóc nói, ô ô. Linh Nhi, đừng động thủ nữa, thiên sai vạn sai đều là mẫu thân lỗi. Ngươi thả hắn đi a. Ô ô, mẫu thân, ngươi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, ngươi lại còn làm cho này dâm tặc cầu tình. Không nghĩ tới cái kia tập kích người cũng khóc lên tiếng, đồng thời cũng hiện ra thân hình đến, đúng là mặc một thân đạo thần tông ngoại môn đệ tử áo bào Đường Linh. À, Đường sư tỷ, sao vậy sẽ là ngươi? Đường Linh Nhi hiện thân một khắc kia Thọ Nhi cũng kinh hô xuất khẩu. Bởi vì Đường Linh Nhi kia trương kiều tiếu khuôn mặt hắn là đã gặp, đúng là chung sư huynh mỗi ngày cùng đi linh thú cốc chăn nuôi tơ vàng linh thỏ cái vị kia. Ngày hôm qua bị ngăn ở phòng đầu khi hắn là không dám dụng thần thức đi tra xét nàng dung mạo đấy, sợ bị nàng cảm giác được, hôm nay nàng như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Thọ Nhi sao vậy có thể sẽ không kinh hãi đâu này. Lại nghĩ tới chính mình cùng nàng trong lúc đó quan hệ phức tạp, nhất thời Thọ Nhi xấu hổ cúi đầu. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào tự xử rồi. Ngươi! Ngươi nhận thức ta! Đường sư tỷ, ngươi chẳng lẽ là... Đường Linh Nhi nghe được trước mắt tên dâm tặc này cư nhiên gọi mình sư tỷ, nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Thọ Nhi thế này mới cảnh giác chính mình giật mình dưới hoàn toàn bại lộ thân phận của mình, bất quá việc đã đến nước này. Có lẽ nhiều hơn nữa chung sư huynh cái tầng quan hệ này mới có thể bảo trụ chính mình nhất cái mạng nhỏ. Vì thế hắn chi tiết nói, đúng, Đường sư tỷ, ta là linh thú cốc chung nghiễm nam sư huynh tiểu sư đệ. Ngươi đi linh thú cốc khi ta xa xa thấy qua ngươi. Cái gì? Ngươi? Ngươi cư lại chính là người nào Liễu Thọ vậy? Đúng là tại hạ. Mẫu thân, ngươi cũng nghe được a. Hắn chính là cái tên lường gạt. Hắn không là để cho ngươi biết là cái gì tán tu sao? Cái này ngươi sẽ không lại khăng khăng một mực đi à nha? Người như thế sao vậy có thể tin tưởng đâu này? Ngươi mau mau cùng hắn làm kết thúc. Đường Linh Nhi lập tức đối La Linh nói, ý đồ cứu lại Lâm vào lạc đường mẫu thân. La Linh cũng dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Thọ Nhi liếc mắt một cái, sau đó phối hợp Đường Linh mới nói. Linh Nhi, mẫu thân biết sai rồi. Đều là mẫu thân thức nhân không rõ, mắc bẫy. Bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa đi thân mình. Ngươi yên tâm đi, mẫu thân từ nay về sau hãy cùng hắn đoạn tuyệt toàn bộ lui tới. Ngươi tạm thời trước hết để cho hắn đi thôi. Hai mẹ con chúng ta hảo hảo tâm sự, có hắn tại có mấy lời mẫu thân không tốt với ngươi giảng. Không được, sao có thể như thế dễ dàng buông tha hắn. Ta muốn tại trên người hắn lưu cái ký hiệu, làm hắn nhớ kỹ dâm người vợ nữ kết cục. Đường Linh Nhi giận trừng đôi mắt không thuận theo không buông tha nói. Linh Nhi, hay là thôi đi, các ngươi giàu gì cũng là đồng môn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. La Linh gặp con gái của mình muốn tại Thọ Nhi trên người xuống tay. Chạy nhanh xuất khẩu khuyên bảo, đồng thời lấy tay lôi một phen ở một bên ngẩn người Thọ, ý bảo hắn chạy nhanh cấp Đường Linh Nhi bồi không phải. Đường sư tỷ, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, để tỏ lòng thành ý. Ta nguyện ý bồi thường ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi xem như thế nào? Hà hà hà. Liễu Thọ Nhân huynh nhưng thật ra ghê gớm thật phương a, như vậy đi, ta cho ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó làm cha ta ngủ mẹ ngươi. Ngươi xem như thế nào? Đường Linh Nhi khinh thường, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi. Nghe được Đường Linh Nhi công nhiên vũ nhục mẹ ruột của mình, Liễu Thọ Nhi giận dữ, khả tỉnh táo lại vừa nghĩ cảm thấy xác thực trách không được nhân gia. Ngẫm lại nhân gia chính là miệng vũ nhục một chút mẹ ruột của mình cũng vô cùng phẫn nộ rồi, nhưng đối phương mẫu thân cũng là thật thật bị chính mình ngủ. Khi Đường Linh Nhi là tận mắt nhìn thấy, đối phương nên có bao nhiêu tức giận à. Thọ Nhi cái này là thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi, hắn âm thầm thề về sau loại này thiếu đạo đức chuyện cũng đã không thể làm, về sau là quang minh chánh đại tìm xong tu đạo lữ thì tốt hơn. Nghĩ đến này Thọ Nhi dập đầu thành khẩn nói. Đường sư tỷ, ngươi dạy phải, là ta sai rồi. Ta nguyện tùy ý ngươi tùy ý xử phạt, tuyệt không nhị nói. Thọ, ngươi. La Linh gặp Thọ Nhi nhưng lại nhận, nàng làm Đường Linh Nhi mẫu thân biết rõ nữ nhi mình tính tình nóng nảy, sợ nàng xuống tay không có nặng nhẹ không khỏi thay Thọ Nhi lo lắng. Vụng trộm lôi hắn một chút. Tốt, này hoàng không sai biệt lắm. Chạy nhanh mặc vào y phục của ngươi, tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Đường Linh Nhi gặp mẫu thân lại còn đang vì Thọ Nhi lo lắng không khỏi trong lòng càng khí, vì thế định đem Thọ Nhi kêu lên đi động thủ lần nữa tại trên người hắn lưu lại ký hiệu. Miễn cho tại trong phòng này động thủ mẫu thân sẽ ra tay cản trở. Tự Đường Linh Nhi dùng mẹ ruột của mình nêu ví dụ về sau, Thọ Nhi đối trong lòng nàng hận ý cảm động lây, vì thế biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề liền cam tâm tình nguyện mặc vào áo bào tùy nàng từ sau cửa sổ đi. Lúc gần đi La Linh vụng trộm vỗ bên hông đưa tinh ngọc phù ý bảo Thọ Nhi, vạn nhất không ổn chạy nhanh dùng đưa tinh ngọc phù thông tri nàng đi cứu cấp. Thọ Nhi đi theo Đường Linh Nhi bay qua phía sau núi một cái đỉnh núi đi tới một chỗ thưa thớt trong núi rừng. Đường Linh Nhi tìm được một khối bằng phẳng tảng đá lớn đối Liễu Thọ mới nói, nằm xuống. Đem quần cởi ra một nửa lộ ra mông đến. Đường Linh Nhi trên đường tới thượng kỳ thật vẫn luôn đang suy tư sao vậy cấp tên dâm tặc này một cái làm hắn nhớ kỹ chung thân ký hiệu. Mới đầu nàng tưởng phá vỡ của hắn tướng, nhưng là nàng dù sao không phải trời sanh tính ác độc người, cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Sau lại nàng lại muốn cắt mất đối phương kia căn hại nhân dương vật, mà dù sao là một chưa thế sự đại cô nương chỉ là suy nghĩ một chút liền xấu hổ đỏ mặt. Còn nửa nhân gia còn muốn dựa vào vật kia cái gì nối dõi tông đường. Làm như vậy cũng hơi quá đáng chút, vì thế nàng lại thôi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cuối cùng suy nghĩ cái tự nhận là tốt trừng phạt thủ đoạn. Liễu Thọ Nhi cũng không nhiều hỏi. Theo lời nghe theo, nằm ở đó khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, liêu khởi áo đạo ra, cởi quần ra, lộ ra hai bên trắng như tuyết nộn mông đi ra. Đường Linh Nhi theo trong túi đựng đồ lấy ra bí ngân phi trùy lại lấy ra sách bùa cắt vẽ bùa sở xứng một lọ phù mực. Sau đó ngồi ở Thọ Nhi bên người, vươn tay nhỏ bé, ba ba, hai tiếng phát tại Thọ Nhi trắng noãn nộn trên mông đít nhỏ. Còn rất nộn nha, đáng tiếc. Ngươi bao lớn. Đường Linh Nhi giơ lên vô cùng sắc bén bí ngân phi trùy đưa đến kia bình phù mực lý dính một chút mực nước. Vấn đạo. 10. 16 tuổi rồi. Liễu Thọ Nhi không dám nhìn Đường Linh, nhưng dụng thần thức đảo qua chỉ biết nha đầu kia muốn dùng kia đầy ngân trùy trát cái mông của mình, không khỏi hít sâu một hơi, trả lời cũng sỉ sỉ sách sách. Như thế tiểu sẽ không học giỏi. Còn tuổi nhỏ liền dâm người vợ nữ, ta cho ngươi không học giỏi. Đường Linh Nhi nói xong nhất cái dùi đột nhiên đâm xuống. A! Đau a! Sư tỷ, ta sai rồi. Liễu Thọ Nhi kêu thảm một tiếng, cảm giác mình trên mông đít nhỏ truyền đến không thể chịu đựng được đau đớn cảm giác. Đường Linh Nhi cũng không để ý đến hắn, dùng một tấm lá bùa đem bí ngân phi trùy thượng lưu lại vết máu lau, lại đưa đến kia bình phù mực lý dính một chút mực nước, sau đó lại hỏi, thành thật cho ta giao cho đã thời gian dài bao lâu? Cái gì thời gian dài bao lâu? Liễu Thọ Nhi khó hiểu, thật không rõ. Tốt, ta cho ngươi cho ta giả ngu. Đường Linh Nhi vừa ngoan ngoan đâm nhất cái dùi. A, sư tỷ, ta hiểu được, hiểu, đã một tháng. Liễu Thọ Nhi chạy nhanh chi tiết giao cho. Cái gì? Đã như thế lâu. Vừa nghe chính mình kính yêu mẫu thân đã cùng này dâm tặc suốt yêu đương vụng trộm một tháng, Đường Linh Nhi đau lòng muốn lấy máu. Nàng đột nhiên nhớ tới một tháng trước phụ thân Đường Trung còn giống như ở trước mặt mình nhắc qua đáng chết này Thọ, hoàng khoa hắn cái gì, kiên định chịu làm. Lại có một môn tay nghề bàn thân, là một đầy hứa hẹn hảo tiểu tử. Bây giờ nghĩ lại phụ thân thật sự là thật đáng buồn. Mình kiều thê đều bị tiểu tử này dâm tặc cấp ngủ còn tại giúp hắn giới thiệu con gái của mình. Chẳng lẽ hắn tưởng liền cả chính hắn một nữ nhi cũng dâng tặng cấp này tiểu dâm tặc sao? Phụ thân thật sự là quá hồ đồ. Đường Linh Nhi càng nghĩ càng giận. Nhanh chóng dùng lá bùa đem bí ngân phi trùy thượng lưu lại vết máu lau, lại đưa đến kia bình phù mực lý dính một chút mực nước, vừa ngoan ngoan đâm nhất cái dùi, nói, ngươi này tiểu phiến tử, thật đúng là gạt người, ngay cả ta cha đều bị ngươi che mắt. Nói thật ra a, hoàng đã lừa gạt ai? Khẳng định không chỉ lừa mẫu thân của ta một nữ nhân a. A. Đau a. Sư tỷ, ta không lừa Linh tỷ a, chúng ta chính là cùng một chỗ tu luyện một môn song tu công pháp, tu luyện công pháp này có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Sao chúng ta tông môn đạo thần quyết không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần a? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Linh tỷ gần nhất đột phá đến ngưng khí tầng 5 sao? Thì phải là cùng ta song tu kết quả a. Ngươi thối lắm. Ngươi mau thu hồi ngươi bộ này gạt người xiết a. Ta cũng không giống như mẫu thân của ta như vậy dễ gạt. Nói xong Đường Linh Nhi lại lặp lại lấy lau máu, dính mực động tác, lại hung hăng cấp Thọ Nhi trên mông đít nhỏ đến đây nhất cái dùi. Đau a. Sư tỷ, ta không lừa ngươi a. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Linh tỷ nha. Còn ngươi nữa có thể hỏi một chút Chung sư huynh. Ta trước kia vừa xong linh thú cốc khi mới ngưng khí 3 tầng, mới ngắn ngủn 3 năm ta hiện tại đã đột phá đến ngưng khí tầng 7 rồi. Ta khả chỉ là tứ linh căn tạp linh căn tư chất, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta tông môn đạo thần quyết ta có thể tu luyện như thế mau sao? Thọ Nhi từ nhỏ đến lớn hoàng chưa từng có bị loại này bị trùy thứ tra tấn. Thật sự là đau không thể chịu đựng được rồi, không thể không hướng Đường Linh Nhi giải thích, ý đồ để cho nàng buông tha chính mình. Cái gì? Ngươi đã đột phá đến ngưng khí tầng 7 rồi hả? Ta nghe Chung sư huynh nói qua ngươi có vẻ là so với chúng ta trễ nhập môn đã nhiều năm a. Đường Linh Nhi lần này là thật sự bị kinh đã đến, lại nghĩ tới chính mình khổ tu như thế nhiều năm hoàng vẫn dừng lại tại ngưng khí 6 tầng không khỏi sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy ưu tư yên. Đúng vậy a, sư tỷ, ta đích xác là đã đột phá đến ngưng khí tầng 7 rồi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Chung sư huynh. Thọ Nhi biết tu vi thấp với mình Đường Linh Nhi thì không cách nào điều tra đến chính mình tu vi, vì thế đề nghị. Đường Linh Nhi suy tư một lát, không lâu giảo hoạt cười nói, hừ. Hỏi cái gì hỏi, đem ngươi tu luyện kia bộ song tu công pháp lấy ra nữa cho ta xem. Này! Thọ Nhi do dự nói. Không muốn đúng không? Đường Linh Nhi lập tức lại lặp lại lấy lau máu, dính mực động tác, lại hung hăng cấp Thọ Nhi trên mông đít nhỏ đến đây nhất cái dùi. A. Nguyện ý, sư tỷ đừng nữa trách ta, ta đây liền cho ngài lấy ra. Thọ Nhi nói xong từ trong lòng bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một khối ngọc phiến, đưa cho Dương Dương đắc ý Đường Linh Nhi trong tay. Liễu Thọ Nhi âm thầm may mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Từ lần trước tại Tử Tuyết áp chế hạ không thể không dâng lên bộ này thiên cấp công pháp căn nguyên chân kinh bị nàng thác ấn về sau, Thọ Nhi ngã một lần, vì phòng ngừa về sau phát sinh nửa loại này bất đắc dĩ hiến vật quý chuyện. Chính hắn cũng thác ấn vài phân ngọc phiến, bất quá này mấy phần ngọc phiến thượng tu luyện công pháp nội dung đều là bị hắn cố ý cải biến qua. Chỉ có kia Phổ Hiền chân quân tại công pháp trước lời khen tặng hắn chỉ tự chưa sửa. Bởi vì kia nhất đại đoạn có chút dọa người, định làm người ta đối với lần này giả công pháp rất tin không nghi ngờ. Đường Linh Nhi tất nhiên là không biết, nàng dụng tâm thần thám nhập ngọc phiến, bắt đầu cẩn thận đọc, đầu tiên liền thấy Phổ Hiền chân quân cái kia nhất đại đoạn lời khen tặng. Đương nàng nhìn thấy bộ này căn nguyên chân kinh lại là nhất bộ thiên cấp công pháp hậu tâm hạ đại chấn. Thiên cấp công pháp à? Đây chỉ là trong truyền thuyết mới có công pháp à? Khi nàng tiếp tục nhìn xuống biết này thiên cấp công pháp lại là hơn 2.000 năm trước Vũ Hóa Phi Thăng Phượng Minh Tiên Tử cùng đạo lữ Phổ Hiền chân quân lưu khi lại hết hồn. Đương Đường Linh Nhi nhìn đến Phổ Hiền chân quân ngắt lời đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo, âm dương tương tế tướng tan, song tu giao hòa điều hòa mới là tu hành chính đạo. Khi nội tâm của nàng cũng không hiểu sinh ra cộng minh. Đường Linh Nhi tự học thực tới nay vẫn bị giáo huấn cái kia bộ tu chân thế giới xem hoàn toàn bị dao động. Hiện tại tông môn bộ kia đoạn tình tuyệt dục tu chân lý niệm vì sao mấy ngàn năm nay đều không có thành công phi thăng thành tiên quá một vị tu sĩ. Mà nhân gia Phượng Minh Tiên Tử cùng đạo lữ Phổ Hiền chân quân lại sao vậy dựa vào bộ này thiên cấp song tu công pháp song song Vũ Hóa phi thăng đâu này? Đáp án không nói cũng hiểu, thì phải là đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo. Âm dương tương tế tướng tan, song tu giao hòa điều hòa mới là tu hành chính đạo. Lại nghĩ tới chính mình khổ tu như thế nhiều năm tông môn phá công pháp đạo thần quyết cư nhiên đến nay đều không có đột phá ngưng khí 6 tầng, không khỏi nàng căm giận. Cùng người ta hôm nay cấp công pháp vừa so sánh với, tông môn cái kia đạo thần quyết quả thực chính là rác vậy tồn tại. Đường Linh Nhi lặng lẽ nghĩ, nay nếu muốn dựa vào tu luyện tông môn phá công pháp đạo thần quyết xem ra là căn bản là vô ngày nổi danh. Chỉ có tu luyện bộ này căn nguyên chân kinh mới có thể tu đắc đại đạo. Vũ Hóa phi tiên. Đường Linh Nhi dần dần sinh ra muốn sửa tu quyển này nguyên chân kinh ý niệm trong đầu, mà khi nàng nhìn thấy phía dưới hai hàng tối nghĩa văn tự sau liền trú khởi đôi mi thanh tú. Khi hai hàng chữ viết đại khái ý là, dục luyện này công trước luyện này thể. Nhu trước đêm này thể tu luyện vì dục thể. Muốn thành dục thể, nhu cắn nút luyện hóa thế gian dùng dâm linh thú, long, giao cũng hoặc xà, một trong số đó yêu đang có thể thành. Nhìn đến đây Đường Linh Nhi nghi ngờ nhìn về phía Liễu Thọ Nhi, tiểu dâm tặc, ngươi tu luyện thành, dục thể, sao? Hồi sư tỷ luyện thành. Liễu Thọ Nhi chi tiết nói. À, sao vậy khả năng? Khi dồn dâm yêu thú yêu đang ngươi chiếm được. Đường Linh Nhi kinh ngạc nói. Vâng. Vì thế Thọ Nhi liền chọn lựa lựa đem hắn được đến yêu đang trải qua đơn giản chặn chỗ hiểm yếu cùng Đường Linh Nhi nói một lần. Ngươi cái tên này thật đúng là vận khí tốt đâu. Tên kia trúc cơ tu sĩ trên người có thể có khác bảo bối. Đường Linh mới nói. Không có cái gì rồi, liền chút bọn họ tông môn tà tu công pháp, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đang dược, ta cũng không dám hạt ăn. Liễu Thọ Nhi cảnh giác nói, hắn biết La Linh tham tài, sợ con gái nàng cũng thừa kế nàng bản tính cho nên có điều giấu giếm. Không có pháp bảo, Linh Thạch sao? Đường Linh Nhi lại hỏi. Pháp bảo nhưng thật ra không có, chỉ có một thanh pháp khí, linh thạch cũng không có nhiều. Liễu Thọ Nhi có loại dự cảm bất tường, vội vàng khúng núng nói. Pháp khí? Trúc cơ tu sĩ pháp khí cũng không sai a. Lấy ra nữa nhìn xem. Đường Linh Nhi rõ ràng ánh mắt sáng lên nói. Liễu Thọ Nhi đành phải đem cái thanh kia đã tại La Linh trước mặt bại lộ qua cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận lấy ra ngoài, đưa cho Đường Linh. Đường Linh Nhi tiếp nhận cái thanh kia xích hỏa nhận ra. Yêu thích không buông tay địa trên dưới vuốt ve, nàng lại hỏi, đây là cái gì phẩm cấp pháp khí? Cực phẩm pháp khí. Liễu Thọ Nhi thành thật trả lời. Cái gì? Cực phẩm pháp khí. Thật tốt quá, ta về sau đang định cùng mẫu thân cùng đi liệp sát yêu thú đâu rồi. Liền thiếu đem tốt pháp khí. Không tệ, này đem vừa vặn. Đường Linh Nhi đắc ý nói. Nói xong nàng không khách khí chút nào đem cái thanh kia xích hỏa nhận thu vào chính nàng trong túi đựng đồ. Sư tỷ, ngươi. ngươi sao vậy, có thể như vậy? Liễu Thọ Nhi cả giận. Sao vậy? Ngươi lại còn không bỏ được này tiền tài bất nghĩa. Ngươi đã được đến tứ cấp yêu xà yêu đan, hoàng không bỏ được này phá pháp khí sao? Mẫu thân của ta bị ngươi chiếm như thế lớn tiện nghi sao vậy tính? Ngươi nói. Mẫu thân của ta này mệt liền ăn không phải trả tiền rồi hả? Đường Linh Nhi càng nói càng tức, không ngờ dùng bí ngân phi trùy dính mực hung hăng tại Thọ Nhi trên mông đít nhỏ đâm nhất cái dùi. A, à, tốt lắm, sư tỷ là ta sai rồi. Cái thanh kia xích hỏa nhận ta đưa ngươi, tự xem như là bồi tội tốt lắm. Liễu Thọ Nhi kêu thảm một tiếng, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Hừ, không được, mẫu thân của ta thanh bạch liền như thế bị ngươi làm hỏng, ngươi đã nghĩ dùng như thế đem phá kiếm bồi thường coi như. Trên người ngươi còn có linh thạch, đang dược sao? Đều cho lấy ra ta. Đường Linh Nhi bá đạo nói xong, lại dùng bí ngân phi trùy dính mực tính toán lại cho Thọ Nhi mông đi lên một chút. Có, sư tỷ ta đây liền cho ngươi. Đừng đâm. Đừng trách ta. Liễu Thọ Nhi vội vàng từ trong lòng lấy ra hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, còn có một bình tông môn mỗi tháng phát ra ngưng linh đan. Đường Linh Nhi đoạt lấy ra, cẩn thận vài linh thạch đến. 237 khối hạ phẩm linh thạch. Một viên ngưng linh đan. Hoàng thấu hoặc A, lần này ta tạm tha ngươi. Đường Linh Nhi đem linh thạch, đang dược nhét vào trong túi đựng đồ thế này mới đắc ý nói. Khi tạ tạ sư tỷ rồi, ta có thể mặc thượng quần đi lên sao? Liễu Thọ Nhi biệt khuất nói. Không được, chờ một chút, ngươi bây giờ tử tội đã miễn, tội sống khó thể tha, ta muốn đem muốn thứ tự thứ hoàng ngươi mới có thể đứng dậy. Đường Linh Nhi hung hăng nói. Cái gì? Thứ tự? Sư tỷ, ngươi ở đây trên cái mông ta thứ cái gì à? Ngươi dính vào thế nào phù mực thứ tự tại trên cái mông ta về sau sẽ rất khó trừ đi à? Liễu Thọ Nhi bi phẫn nói, hì hì. Muốn cho ngươi cả đời đi không xong, ta muốn tại ngươi trái bên phải trên mông đít phân biệt thứ thượng, dâm tặc, hai chữ. Đường Linh Nhi đắc ý cười nói. Đừng a, sư tỷ, ngươi thứ thượng hai chữ kia về sau còn gọi ta sao vậy gặp người à? Liễu Thọ Nhi kêu sợ hãi. Nga! Ngươi còn biết ám muội à? Khả ngươi địch không phải là ám muội hoạt động sao? Nếu không thay đổi, cho ngươi đâm đến trên mặt. Đường Linh Nhi hung ác nói. Không không không, sư tỷ, vậy ngươi là đâm đến trên mông đít à? Bất quá ngươi có thể hay không nhẹ chút? Liễu Thọ Nhi xin khoan dung nói. Có thể, nể tình ngươi coi như thức thời. Bồi thường bộ phận mẫu thân của ta tổn thất, ta có thể tận lực nhẹ chút cho ngươi thứ. Một khắc chung sau Liễu Thọ Nhi trên đường tại đi phường thị trên đường. Trên mông đít thỉnh thoảng truyền đến từng đợt đau đớn, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía tụ đường thôn phương hướng, hung hăng mắng, Đường Linh Nhi ngươi này ác độc nữ nhân hãy đợi đấy. Thật là một tâm ngoan thủ lạc, lại tham tiền nữ nhân. Chung sư huynh sao vậy sẽ thích loại nữ nhân này đâu này? Thật sự là mắt mù. Nhớ tới trên mông đít bị khắc lên cái kia hai cái nhục nhã, dâm tặc, hai chữ, còn muốn khởi bị Đường Linh Nhi lường gạt cái thanh kia cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận. 237 khối hạ phẩm linh thạch, một viên ngưng linh đan, Thọ Nhi trong lòng từng đợt đau lòng. Ai, hai ngày này sao vậy như thế không hay ho đâu này. Về sau loại này có vợ nữ nhân nói cái gì cũng không thể gặp mặt rồi. Chương 61, vui mừng không thôi tuy rằng bị Đường Linh Nhi lường gạt một khoản. Khả Liễu Thọ Nhi kỳ thật cũng không phải quá để ý, Liễu Thọ Nhi hiện tại tối lo nghĩ là kia mỹ nhan hồi xuân đan bán tình huống, dù sao không ra hai tháng kia đan sư thương hội đang dược bán đấu giá đại hội sẽ cử hành. Khả hắn cấp gia gia, bà nội, phụ mẫu mua thượng phẩm ích thọ đan cái kia bút lớn linh thạch đến nay đều còn không có rơi, hắn có thể nào không vội. Cùng thân nhân của mình so sánh với những chuyện khác với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Cho nên hắn sốt ruột đi xem đi phường thị ngọc nữ các muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc tại sao mình, mỹ nhan hồi xuân đan, bán không được. Không cái gì đồng dạng giá cả dưỡng nhan đan lại như vậy dễ bán. Rõ ràng chính mình, luyện chế. Này, mỹ nhan hồi xuân đan, so với kia dưỡng nhan đan hiệu quả phải tốt hơn nhiều, khả cố tình bán không được rốt cuộc là sao vậy hồi sự. Sau nửa canh giờ Liễu Thọ Nhi chạy như bay đến phường thị biên trong rừng rậm bắt đầu dịch dung hóa trang thành bạch phát lão tu sĩ. Hắn tính toán đi Ngọc Nữ Các điều tra một phen, thuận tiện lại chọn mua mấy viên trung phẩm thanh tâm đan, dùng để luyện chế mỹ nhan hồi xuân đan. Hắn vừa mới dịch dung tốt, chợt nghe đến bên hông trung phẩm đưa tin ngọc phù, ong ong. Trung động, đưa vào chân khí nghe, là La Linh giọng quan thiết, này, Thọ, nghe chưa? Ngươi không có chuyện gì chứ? Thọ Nhi lập tức hồi phục, Linh tỷ, yên tâm đi, ta không sao. La Linh lại nói, ai, Linh Nhi đứa nhỏ này trở về hãy cùng ta khoe ra nói. Nàng tại ngươi trên mông đít đâm tự. Có đau hay không à? Không có đau hay không, chúng ta khổ tu người da thịt đều là cương cân thiết cốt, độ mềm và dai khởi là phàm nhân so với. Tuy rằng ta ở mặt ngoài gọi thê thảm vô cùng. Khả kỳ thật kia là cố ý kêu cấp Linh Nhi tỷ nghe, nàng nghe được ta gọi được càng thảm nàng lại càng vui vẻ giải hận. Kỳ thật kia đầy trùy tim hãy cùng châm nhỏ không sai biệt lắm, đâm vào trên mông đít không như vậy đau đấy. Thọ Nhi vội vàng giải thích. Thọ, cho ngươi chịu khổ. Linh Nhi tại nỗi nóng làm quả thật hơi quá đáng, ngươi sẽ không oán hận nàng a? Không có, ta sao vậy hận Linh Nhi tỷ đâu này? Dù sao ta có lỗi trước. Hơn nữa tỷ của ta trước đây cũng thường xuyên đánh ta. Không biết sao ta cảm thấy được Linh Nhi tỷ đặc biệt giống ta tỷ, cảm giác đặc biệt thân thiết, nàng trách ta khi kỳ thật cũng là để lại tay đấy, ta có thể cảm thấy đi ra, nàng cũng không có hạ ngoan thủ. Không nói gạt ngươi. Linh Nhi tỷ trách ta khi ta cũng nhớ tới trước đây tỷ tỷ, ai, ta đã nhiều năm chưa thấy qua tỷ tỷ của ta rồi, rất nhớ nàng a. Nga. Ngươi ở đây thế tục còn có cái tỷ tỷ. Ngươi sao vậy cho tới bây giờ không theo ta nhắc qua. Ngươi này tiểu phiến tử, lừa ta thật là khổ, còn nói cái gì là một tán tu. Làm nửa ngày ngươi cũng là đạo thần tông đệ tử à. Hắc hắc, khi đó không là mới vừa quen ngươi sao. Thường xuyên nghe người ta nói phường thị lý nhĩ ngu ta gạt. Cho nên ta lúc ấy mua ngươi lá bùa khi không có khả năng cái gì đều nói cho ngươi biết nha. Hiện tại có thể nói a. Ngươi ở đây thế tục gia rốt cuộc tại cái gì địa phương? Nhà của ta ngươi nhưng là mỗi ngày đến, ngươi sẽ không liền cả nhà ngươi tại cái gì địa phương đều không nói cho ta đi. Nhà của ta tại Liễu Gia Bảo. Liễu Gia Bảo. Ta biết đến, quá xa tốt vài trăm dặm đâu rồi, ta có cái biểu tỷ liền đến Liễu Gia Bảo đi. Cha mẹ ngươi kêu cái gì tên? Có lẽ biểu tỷ ta nhận thức đâu. Cha ta kêu Liễu Thiên Hữu. Mẫu thân của ta kêu Chu Thiến. Ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi kêu Chu Thiến. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến La Linh kinh ngạc vô cùng thanh âm. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Thọ Nhi đối La Linh như thế giật mình cảm thấy khó hiểu. Nghĩ rằng chẳng lẽ Linh tỷ nhận thức mẫu thân hay sao? Thọ, ngươi. Ngươi nhà bà ngoại tại cái gì địa phương? Lâu Phúc Trấn a. Lâu Phúc Trấn. Vậy ngươi bà ngoại họ Thập Ma. La Linh truy vấn càng ngày càng gấp rút. Bà ngoại ta giống như họ Lạc a. Ông ngoại ngươi có phải hay không Lâu Phúc Trấn Chu Viên ngoại? Đúng vậy a, Linh tỷ chẳng lẽ mẫu thân của ta ngươi nhận thức? Thọ Nhi nghe La Linh khẩu khí giống như đối nhà bà ngoại rất quen thuộc bộ dáng, vì thế hỏi một câu. Thật sự là làm bậy a. Thọ Nhân huynh sao vậy không còn sớm nói cho ta biết chứ? Mẹ ngươi chính là ta vừa mới nhắc tới biểu tỷ a, ngươi bà ngoại chính là ta di nương a. À. Này. Thật hay giả? Đây rốt cuộc là sao vậy hồi sự à? Thọ Nhi nghe được tin tức này cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá nghe La Linh khẩu khí cũng không vọng ngôn, Thọ Nhi trước đây mơ hồ cũng nghe mẫu thân niệm đau quá chính mình có biểu di đến chỗ rất xa, lúc ấy hai nhà cách quá xa cũng không sao vậy lui tới quá. Chính mình khi đó lại quá nhỏ cũng không có quá ghi ở trong lòng rồi. Chết tiệt tiểu thọ, ngươi giấu giếm được di nương ta thật là khổ, sớm biết rằng ngươi là biểu tỷ đứa nhỏ ta sao vậy khả năng với ngươi. Ai? Ta về sau hoàng sao vậy có mặt gặp mẹ ngươi a? La Linh tại đưa tin ngọc phù đầu kia hối hận không thôi. Di nương. Thọ Nhi đối này tân xưng hô có chút không thích ứng. Ân, mặc dù là bà con, khả bối phận không thể loạn. Ngươi về sau không thể lại loạn kêu ta Linh tỷ. Về sau đã kêu gì ta nương a? Vẫn là để cho ngài Linh Di a. Như vậy thân thiết hơn thiết chút. Ân, cũng được. Tiểu Thọ, mẹ ngươi hiện nay ok. từ nàng lấy chồng ở xa đến Liễu Gia Bảo về sau, ta đều tốt nhiều năm không gặp quá nàng. Mẫu thân, hẳn là còn tốt đó chứ. Ta cũng hơn 6 năm chưa thấy qua mẫu thân rồi. Nhắc tới nhiều năm không thấy, hiểu rõ nhất mẹ ruột của mình Thọ Nhi cũng không nhịn được nữa, khóe mắt đã ương ướt, bình thường cố ý áp chế tưởng niệm loại tình cảm rốt cuộc áp chế không nổi, giống hồng thủy vỡ đê che mất hắn. Ai? Ta liền không hiểu nổi các ngươi này đó nhập tông môn tu tiên tu sĩ, chỉ biết mình tu hành trường sinh, chẳng lẽ liền cả phụ mẫu của chính mình cũng không quan tâm rồi hả? Ngươi xem chúng ta Gia Linh Nhi thật tốt. Luôn luôn chạy về đến xem người nhà một lần. Ta nói, tiểu thọ nhân huynh, nhưng đừng học các ngươi tông môn trong kia chút bạch nhãn lang, chỉ lo chính mình tu tiên trường sinh, quên mất phụ mẫu của chính mình công ơn nuôi dưỡng a. Sao vậy đâu này? Linh tỷ. Không. Linh Di, cho nên ta không trở về. Là ở vẫn bận cấp mẫu thân, gia gia, bà nội bọn họ mua kia diên thọ kéo dài 25 năm thượng phẩm ích thọ đan, chỉ cần kia đan dược vừa đến tay ta liền lập tức trở lại một chuyến. Vậy còn không sai biệt lắm. Đúng rồi. Việc này ta còn phải cùng Linh Nhi nói một tiếng, về sau nàng chính là ngươi biểu tỷ rồi, không thể khi dễ ngươi nữa. Biểu tỷ. Thọ Nhi trong đầu không khỏi lại nghĩ tới Đường Linh Nhi kia xinh đẹp lại mãnh liệt bộ dạng, lại nghĩ tới bị Tiếu Lệ Đường Linh Nhi một đôi mềm nhẵn tay nhỏ bé vuốt ve mình tiểu bạch mông. Cúi đầu còn thật sự cho mình văn tự lúc, Thọ Nhi sẽ có loại không khỏi cảm giác hưng phấn. Khứu giác dị thường bén nhạy, hắn mặc dù nằm úp sấp phúc tại trên tảng đá, tuy nhiên lại làm theo có thể ngửi được Đường Linh Nhi trên người vẻ này thiếu nữ đặc hữu xử nữ mùi thơm của cơ thể. Một bên ngửi hút Đường Linh Nhi kia mùi thơm xử tử, vừa cảm thụ Đường Linh Nhi kia triều nóng hô hấp từng cổ một phun đến mẫn cảm của mình trong khe mông, làm hại Thọ Nhi cái mông nhỏ ma ngứa khó nhịn từng đợt kẹp chặt co rút lại. Cái loại này cảm giác chân là thật là kỳ diệu. Dần dần văn chữ cảm giác đau đớn bị cái loại này cảm giác kỳ quái thay thế, hắn không hề cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm giác thực kích thích, đây là đau cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Kỳ thật Thọ Nhi ngày ấy luyện thành dục thể, sau khi xuất quan lần đầu tiên tại Linh Thú Cốc nhìn lén đến Đường Linh lúc đó đã bị nàng xinh đẹp kinh diễm đã đến, lúc ấy Đường Linh Nhi tại Trung Sư Huynh trước mặt ngụy trang thành thẹn thùng dáng vẻ khả ái. Lại có tiền đột hậu kiều ngạo nhân dáng người. Nhất là kia như trăng tròn vậy rất tròn mông ngọc lúc ấy liền đối vừa mới luyện thành, dục thể, xuất quan cả đầu dục vọng chi lửa Thọ Nhi sinh ra trí mạng cám dỗ. Hắn nhớ đến lúc ấy mượn Đường Linh Nhi cùng chính mình vẫn ái mộ Tô Yên làm đối lập. Có thể nói hai người mỗi vẻ, Đường Linh Nhi không chút nào bại bởi Tô Yên sở dĩ cho hắn khắc sâu ấn tượng có lẽ nàng là Thọ Nhi cái thứ nhất nhìn thấy nữ tu sĩ a. Đáng tiếc Linh Nhi tỷ là biểu tỷ ta. Lại là Trung Sư Huynh người trong lòng, bằng không làm của ta song tu đạo lữ là rất tốt nha. Thọ Nhi ở trong lòng suy nghĩ miên man.